Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 45, gián đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa quý ông quý bà nhóm, các vị tiên sinh, nơi này là xưa nay chưa từng có Gryffindor đối Slytherin, ách luyện tập trại, phía dưới thỉnh song phương cầu thủ xuất chướng. Luôn luôn đảm nhiệm giải thích viên vị kia Gryffindor thâm làn da đồng học không biết theo chỗ nào chui ra đến, đứng ở giải thích trên đài kích động kêu la đứng lên. Theo trại chàng hai đoạn nhập khẩu, phân biệt bay ra đến nhất lục đỏ lên hai cái đội ngũ. Song phương đội trưởng bắt tay. Ravenswap học viện đội bóng đội trưởng tự nguyện đi lại đảm nhiệm trọng tài, một tiếng tiếu thanh sau cho phép cất cánh nhốt tại trong dương địa cầu. Nhà qua phổ lập tức bị Gryffindor Angelina Johnson cướp được. Xinh đẹp chuyền bóng, hỏng bét, Slytherin đội đem qua phổ đoạt đi, Slytherin đội trưởng Marcus. Flynn chiếm được qua phổ, hiện tại điểm số là 50-30, Slytherin tạm thời dẫn đầu. Draco cùng Potter hai cái tìm cầu thủ đều cao cao ở phía trên xoay quanh chung quanh tìm kiếm Golden Snitch. Ta nói Slytherin sẽ không có thể mặt khác tìm một giải thích viên, hoặc là chúng ta chính mình học viện tuyển một cái xuất ra. Ta bất mãn nói thầm nói, như vậy rất mất mặt, Panji che miệng nói, ta nhìn ở cố ý lên cao giải thích trên đài thượng bật hạ khiêu đùa giỡn hầu nhi một loại giải thích viên, gật gật đầu, Slytherin tuyệt đối không có đồng học nguyện ý làm loại chuyện này. Xem, Harry Potter giống như phát hiện phi tặc, trong đám người lập tức huyên náo đứng lên, đại gia đều ngẩng đầu vọng trời cao trông được đi. Potter điều chỉnh phương hướng chiều Slytherin khán đài vọt mạnh đi lại. Draco thì tại bên kia vừa mới chuyển cái đầu, quỷ kế, Slytherin, dùng blast chàng sai lệch Harry cái chổi, giải thích viên khàn cả giọng giống đứng lên, nha chỉ có thể nói Gryffindor đánh cầu thủ rất tốn. Không ít Slytherin học sinh kêu lên. Không có gì giáo sư ở đây, đại gia đều thoáng buông ra chút trước kia hò hét đều là Gryffindor đặc quyền. Này một lát Golden Snitch lại mất đi rồi bóng dáng. Cùng lúc đó, Slytherin truy cầu thủ lại vào nhất cầu. Chúng ta đã dẫn đầu Gryffindor 30 phân. Trên không, Draco tự hồ phát hiện Golden Snitch chiều một cái phương hướng vọt đi qua. Harry Potter vội vàng vàng điều chỉnh cái chổi đuổi theo đi qua. Là giả động tác, ở Potter cơ hồ cùng Draco cũng tề thời điểm, Draco đột nhiên chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng, mà Potter bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp chuyển biến. Các ngươi đang làm cái gì? Này chỉ mảnh treo chung thời điểm, trại tràng phía dưới đột nhiên chuyển đến một cái phi thường nghiêm khắc thanh âm. Là McGonagall giáo sư, đại gia đều ngây ngẩn cả người. Xuống dưới, đều cho ta trở về, ai cho phép các ngươi một mình tiến hành loại này nguy hiểm hoạt động? McGonagall giáo sư kêu lớn, Draco cảm giác được trong tay Golden Snitch rung động, chưa khụt khịt chậm rãi trở xuống mặt đất. To gan lớn mật các ngươi làm sao dám, không có giáo sư ở đây, các ngươi biết có bao nhiêu người hàng năm bởi vì Quidditch trận đấu bị thương sao? Ta quả thực không thể tin được, McGonagall giáo sư phẫn nộ hướng tới dần dần tập trung đi qua hai cái đội bóng cầu thủ giống lên đứng lên. Marcus Flynn đụng phải chàng Oliver, út ý bảo hắn nói chuyện, út bước về trước một bước nhỏ. McGonagall giáo sư ta thật xin lỗi, giáo sư chúng ta luyện tập rất đầu nhập nhượng ngài hiểu lầm, này không phải trận đấu chúng ta chính là ở cùng nhau luyện tập như vậy có thể cùng nhau tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Draco thấy tình thế không ổn tiếp nhận câu chuyện giải thích nói. Đối, giáo sư chúng ta là luyện tập vì Quidditch trại quý luyện tập. Út liên tục gật đầu. McGonagall giáo sư hoài nghi ở song phương cầu thủ tràn đầy mồ hôi trên mặt quét vài vòng, cuối cùng miễn cưỡng gật gật đầu. Cho dù là luyện tập giống loại trình độ này cũng tốt nhất có giáo luyện ở đây, ta sẽ cùng Dumbledore phản ánh chuyện này, loại này luyện tập tạm dừng, chờ trường học an bày, nhớ kỹ không? Là, hai cái học viện địa cầu viên hữu khí vô lực ứng. Chờ McGonagall giáo sư xoay người sau, Draco bay nhanh chiều Potter dơ lên thủ triển lãm trong tay Golden Snitch. Chúng ta thắng, Draco dùng khẩu hình không tiếng động nói. Harry Potter cắn chặt răng, nắm chặt cái chổi bính. Bởi vì McGonagall giáo sư ở Draco bắt đến phi tặc tiền bỏ giờ trận này luyện tập trải, cuối cùng vẫn là không thể nói là Slytherin thắng được trận đấu tuy rằng kia cơ hồ là kết cục đã định. Bất quá cũng chỉ là cơ hồ thôi. Panji lòng đầy căm phẫn lên án công khai McGonagall giáo sư một phen, Draco nhưng là đỉnh bình tĩnh. Lần sau tại đây loại sự tình phát sinh tiền bắt lấy Golden Snitch. Draco kéo dài ngữ điệu nói, lần này còn rất có cảnh giới. Ta gật gật đầu, ngốc tử, ngày mai buổi tối chúng ta muốn đi cấp Snape giáo sư hỗ trợ, ngươi chuẩn bị tốt không? Draco nghe vậy, hét lên mày mau, ác ý nhắc nhở nói. Đầu ta lập tức ẩn ẩn làm đau đứng lên, vì không cho những người khác biết chúng ta ở Snape giáo sư văn phòng học tập đầu óc phong bế thuật, chúng ta đối ngoại nói là cấp giáo sư trợ thủ chuẩn bị tài liệu cái gì. Chiết tâm trí thuật tư vị là thật không dễ chịu nha, nhất là ở cất giấu một cái không thể cho ai biết bí mật thời điểm. Rất nhanh, tháng 10 đi qua, năm nay Panji tiểu cô nương vẫn cứ hưng chí ngẩng cao đính lễ phục dạ hội tham gia Hogwarts Halloween tiệc tối. Thần ái, ngươi nhỉ may lễ phục, chờ ở cửa thang lầu Panji lập tức la hoảng lên, nhà ta không tính toán khiêu vũ, ta kéo kéo trên người giáo bào giải thích nói, thần ái, không được cho dù không khiêu vũ cũng quyết không cho phép như vậy đi tham gia một hồi toàn giáo yến hội. Panji cùng đáp chuyện bé xé to thôi ta trở về phòng ngủ. Nắm chặt thời gian, các tiểu thư, chỉ còn lại có 15 phút. Blaze ở phía sau nhắc nhở nói, ngốc tử, đây là Draco thanh âm. Panji cùng Duff mở ra ta y thụ, rất nhanh tuyển một bộ hồng nhạt lễ phục. Mau thay, thân ái, cái này vừa vặn cùng ngươi tóc vàng xứng đôi. Panji tiểu nữ vương đem ta đẩy tiến bên cạnh phòng tắm. Nha, đây là các quý tộc, tốt lắm, may mắn Seren làn da tốt lắm, chỉ cần nhượng môi càng hồng nhuận chút thì tốt rồi. Nhà thực hâm mộ ngươi lông mi thân ái. Panji một bên niệm nhắc tới lẩm bẩm một bên giúp ta đồ điểm hồng đào son môi. Tiểu cô nương hôm nay nhưng là tìm đầy đủ 2 giờ giả dạng, trên mắt thiếp 2 cái rất nặng cây quạt nhỏ từ một loại lông mi giả. Đạp cười đem nước hoa lục ra đến chiều đầu ta trên tóc nhẹ nhàng văng lên một ít. Nhà, đạp đủ ta không thích nước hoa. Mau tóc thoáng quản lý một chút là tốt rồi. 10 phút sau chúng ta theo trên thang lầu xuống dưới. Nha, đây mới là chúng ta Seren bảo bối nha. Blaze khoa trương cúc một cái 90 độ cung. Lễ phục là đai đeo thức bên ngoài cùng nhất kiện tuyết trắng song vĩ điêu da áo choàng. Draco cao thấp đánh giá vài lần gật gật đầu. Đi nhanh đi chúng ta bị muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kết quả chúng ta chỉ có thể một đường chạy chậm đi lễ đường. Trong hành lang quanh quẩn chúng ta dưới chân tiểu cao cùng dẫm trên đất. Đăng, thanh âm, ngốc tử, nếu ngươi lần sau. Draco phủ trước trán có chút hỗn độn sợi tóc ở nhập tòa tiền, hung tợn cảnh cáo nói. Lúc này trong đại sảnh nhân đã sai không nhiều lắm đến kỳ. Dumbledore như cũng có chút điên khùng khùng nói vài câu sau, đại gia bắt đầu hưởng thụ mỹ vị điểm tâm, đồ uống cùng với âm nhạc. Dumbledore trước mời McGonagall giáo sư đi đầu hoạt vào sàn nhảy, 2-3 phút sau, trong sàn nhảy nhân chậm rãi hơn đứng lên. Thân ái, chúng ta cũng đi đi, Panji mang theo góc váy nói. Draco ngẩng đầu nhìn trên cao nhìn xuống Panji liếc mắt một cái kiên quyết đừng qua đầu. Nữ hài tử so nam hài tử phát dục muốn sớm, hiện tại bằng tuổi nam hài tử nhóm thân cao đã không chiếm ưu thế, hơn nữa tiểu cao cùng. Panji trên mặt mang theo vài phần não sắc, hi vị này xinh đẹp nữ sĩ, không biết ta có hay không này phân vinh hạnh đâu. Blaze lấy ra đến xoay người vươn thủ, nha, Blaze cũng không lo lắng thân cao vấn đề, hắn năm nhất thời điểm liền dám đi mời 5-6 niên cấp học tỷ nhóm. Panji quyệt miệng đáp Blaze thủ hoạt vào sàn nhảy. Nói thật ra, đối loại này yến hội ta chỉ đối này bình thường không thông thường điểm tâm cảm thấy hứng thú. Cách chương.